Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 850, Chu Ta cửu tộc. Phương Yên Nhiên hiện tại cuối cùng là minh bạch. Những lão đầu tử này chẳng những muốn ham cái này một bộ công pháp, còn không muốn đắc tội Thiên La Môn, muốn đem nàng đưa ra ngoài. Cho nên, tại hắn nhận lấy cái này một bộ công pháp về sau, bọn họ vẫn là đứng tại Thiên La Môn phía bên kia. Các ngươi là Thiên La Môn người vẫn là ta Hắc Long Tông người? Phương Yên Nhiên trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập phẫn nộ. Yên Nhiên, không thể nói như thế. Chúng ta cũng là vì Hắc Long Tông suy nghĩ. Mấy vị trưởng lão hiền lành nói ra. Vì Hắc Long Tông, liền muốn hy sinh nữ nhi của ta. Phương Trạch Hoa hung hăng vỗ tông chủ ghế dựa. Vẻ bất mãn, đã lộ rõ trên mặt. Tông chủ, hy sinh một điểm nho nhỏ nhi nữ tình trường, liền có thể đổi lấy tông môn lâu dài phát triển. Cớ sao mà không làm? Đại trưởng lão lạnh hừ một tiếng, cùng Phương Trạch Hoa đối chọi gay gắt. Vậy liền đi hy sinh chính ngươi. Ta không gả, ngươi thích gả thì ngươi gả đi. Phương Yên Nhiên mềm mại quát một tiếng, để Hắc Long Tông mấy người nhịn không được, phốc phốc, bật cười. Ngô Không Lôi ngồi tại trưởng lão trên bàn tiệc, cũng không khỏi đến nheo lại mắt. Sở Phong hôm nay hành động, để hắn 10 phần mất mặt. Sở tông chủ, chuyện hôm nay ngươi tốt nhất đừng quản nhiều. Nếu không, cẩn thận ngươi tự thân khó đảm bảo. Ngô Không Lôi thâm trầm địa mở miệng uy hiếp. Sở Phong lông mày nhướn lên, lăn lộn không thèm để ý. Câu nói này hẳn là ta đối với ngươi nói. Phách lối, Ngô Không Lôi ánh mắt đột nhiên ở giữa mở to. Lời không nói nhiều, hắn trực tiếp đứng dậy, hướng về Sở Phong ấn nhất trưởng. Ngô Không Lôi cũng coi là nhất phương cao thủ, khinh thường đối Sở Phong dùng toàn lực. Vì vậy hắn một trưởng này vẫn là giữ lại mấy phần. Dù là như thế, một trưởng này vẫn là mang theo cuồng phong sấm sét, đem chung quanh bàn đá ghế đá đều cho xoắn nát. Thật mạnh, Hắc Long Tông đông đảo trưởng lão cũng không khỏi đến thán phục một tiếng. Ngô Không Lôi năm nay mới 27 tuổi, nhưng là thực lực đã siêu việt bọn họ những thứ này thế hệ trước. Tiến vào vũ vương cảnh giới chỉ là vấn đề thời gian. Sở Phong cẩn thận, Phương Yên Nhiên ánh mắt biến đến hoảng sợ. Sở Phong tuy nhiên cũng là hậu thiên cảnh giới, nhưng là một trưởng này uy lực gần như hậu thiên đỉnh phong. Sở Phong y nguyên một bộ lăn lộn không thèm để ý bộ dáng, nhìn Ngô Không Lôi đánh tới, theo vươn tay ra một cái tay cùng hắn đối đầu. Muốn chết, Ngô Không Lôi trong mắt lệ khí trong nháy mắt biến đến càng nặng. Nhưng là hai người bàn tay đối đầu, lại ra ngoài ý định. Ngô Không Lôi trưởng trung kinh lôi, giống như là ngọn nến tưới nước một dạng, trong nháy mắt bị bóp tát, thì liền Ngô Không Lôi chính mình cũng bị Sở Phong cái này tùy ý nhất trưởng đánh sẽ tự mình chỗ. Ngồi, đại điện bên trong, nhất thời một mảnh xôn xao, thiếu niên này không đơn giản, mấy vị Thiên La Môn cường giả đều bị chiêu này hoảng sợ đứng lên. Tuổi nhỏ còn có cường đại như vậy thực lực, tương lai khẳng định sẽ để bọn hắn kinh hãi. Cái này người không thể lưu. Ngô Không Lôi trong lòng kinh hô một tiếng, đem chính mình thực lực triệt để bày ra. Hậu thiên đỉnh phong, khí thế cường đại chấn động toàn trường, liền xem như Phương Trạch Hoa đều so với yếu một đường. Sở Phong chết chắc, nhìn đến Ngô Không Lôi lại một lần nữa động, Hắc Long Tông một đám trưởng lão đều cười lạnh. Hiện tại Sở Phong công pháp đã bị bọn họ tông môn cầm tới. Sở Phong chết sống cũng liền cùng bọn hắn không có quan hệ. Muốn là Sở Phong chết có thể cho Thiên La Môn cao hứng, bọn họ thậm chí có thể giúp Thiên La Môn đi ức hiếp Sở Phong. Ngô Không Lôi không còn bảo lưu, cường đại dị thường, bảo khởi thời điểm, cả tòa đại điện đều đang vì đó kinh hãi. Không được. Phương Trạch Hoa trong mắt cũng có chút kinh hãi, Đồng thời tại vì Sở Phong thầm than đáng tiếc, lần này, Ngô Không Lôi trực tiếp trong tay nắm một tia chớp, uyển như một cây trường thương, hướng về Sở Phong ở ngực đâm tới. Hậu Thiên đỉnh phong phía dưới, đều phải chết. Ba, bỗng nhiên, một đạo thanh thúy thanh âm hưởng hoàn toàn cái này một ngôi đại điện. Sau đó liền nhìn đến, Ngô Không Lôi giống như là một con ruồi một dạng, bị Sở Phong một bàn tay đánh bay. Trong tay cái kia một thanh kinh lôi thương, từng mảnh phá nát, mà chính hắn thảm hại hơn, trực tiếp bị đập đến đại điện trên vách tường, hãm sâu đi vào, trong miệng càng không ngừng phun máu tươi. Hậu Thiên cảnh đỉnh phong, tại Sở Phong trong tay vậy mà như thế không chịu nổi. Nói cách khác, Sở Phong cảnh giới đã tại Hậu Thiên đỉnh phong phía trên. Hậu Thiên đỉnh phong phía trên chính là Vũ Vương. Đại điện bên trong tất cả mọi người nhìn về phía Sở Phong đều như là nhìn về phía một đầu quái vật. Còn trẻ như vậy Vũ Vương, liền xem như theo trong bụng mẹ tu luyện đều có chút không có khả năng a. Tuy nhiên Ngô Không Lôi đã là Hậu Thiên đỉnh phong, nhìn qua cùng Vũ Vương chỉ kém một đường, nhưng lại giống như là một đạo rãnh trời, cần rất nhiều năm mới có thể đột phá, thậm chí có ít người cả đời đều không thể đột phá. Đây chính là Vũ Vương thưa thớt chỗ. Theo đại điện trên vách tường rơi xuống, Ngô Không Lôi lại ho ra đến mấy ngụm máu, nhưng là vẫn không biết hối cải, chẳng những không có sợ hãi, ngược lại một mặt phẫn nộ, đi mời phụ thân ta, một cái Hậu Thiên cường giả không dám trễ nãi, hóa thành một đạo tàn ảnh, theo đại điện bên trong ra ngoài, sau đó hướng về bầu trời bắn đi ra một đạo tín hiệu mũi tên. Sở Phong, hôm nay ta chẳng những muốn giết ngươi, còn muốn cho các ngươi tiên hương các triệt để hủy diệt. Ngô Không Lôi hai mắt đã đỏ bừng, nhìn về phía Sở Phong, đều là căm hận, từ nhỏ đến lớn, hắn còn là lần đầu tiên bị người dạng này làm nhục. Hôm nay khoản nợ này tuyệt đối không thể từ bỏ ý đồ. Chỉ bất quá trong chốc lát, ngoài cửa đã có người đạp không đến đây, rơi vào Hắc Long Tông trước đại điện, chính là Thiên La Môn Tông chủ Ngô Khôn. Ha ha, các ngươi gọi ta tới, có phải hay không muốn để chủ công cầm trận này đính hôn việc hôn nhân? Phương Yên Nhiên cái kia cô gái nhỏ ta cũng rất ưa thích. Vậy liền chủ trì đi. Ngô Khôn trên mặt chất đầy nụ cười, xuân quang đầy mặt, nhưng là cái kia Hậu Thiên cường giả trên mặt lại có một ít quái dị thần sắc. Tại sao không nói chuyện? Chẳng lẽ bọn họ Hắc Long Tông dám cự tuyệt cái này một nhóm thân sự bất thành? Ngô Khôn phát giác được một số manh mối, lông mày trong nháy mắt biến ngang. Tông chủ, đề thân không có nói thành, thiếu tông chủ còn bị người đánh. Cái gì? Ngô Khôn nổi giận đùng đùng, trong mắt lửa cơ hồ phải hóa thành thực chất phun ra ngoài một dạng. Ai dám làm nhục ta Ngô Khôn nhi tử? Ta muốn đem hắn cửu tộc diệt tận. Bên trong đại điện, Phương Yên Nhiên nghe đến Ngô Khôn tiếng giống đã hoàn toàn hoảng. Nắm kéo Sở Phong góc áo. Sở Phong, chúng ta đại điện có mật đạo. Ngươi đi nhanh đi, đi được. Hôm nay Sở Phong tánh mạng, ta Thiên La Môn thu. Những cái kia công pháp, chúng ta cũng sẽ từng cái đoạt đến, xung làm chúng ta tông môn tồn kho. Ngô Khôn gặp phụ thân đến, cười ha ha, chỉ có Sở Phong vẫn như cũ bình tĩnh, lắc đầu cười nói, không dùng đi, Ngô Khôn thôi, sắp chết đến nơi còn phách lối. Liền xem như Hắc Long Tông mấy vị trưởng lão, đều lạnh hừ một tiếng, trong thanh âm ghen ghét, đã không cần nói cũng biết, ta hôm nay muốn nhìn, là ai dám làm nhục nhi tử ta. Ngô Khôn hùng hùng hổ hổ địa đến đây, trong mắt còn có lửa giận đào đào. Là ta, Sở Phong bất động thần sắc, đứng ra, nhìn đến Sở Phong mặt, Ngô Khôn sững sờ một chút. Thiếu niên này, lần trước tông môn tư cách trên đại hội, cho Ngô Khôn lưu lại không thể xóa nhòa ấn tượng, cơ hồ muốn trở thành hắn ác mộng. Hắn làm sao dám quên? ta nghe nói có người muốn Chu ta cửu tộc. Sở Phong lạnh nhạt mở miệng. Ngô Khôn khí thế hoàn toàn không có, một thân lông tơ đều nổ đứng lên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.